Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, có phải thừa dịp ta uống say chiếm ta tiện nghi? Dụ Tranh khi tỉnh lại, là ngày thứ hai buổi sáng, ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở chiếu tiến vào. Nhắc nhở nàng thời gian đã không còn sớm, lập tức nghiêng đầu, Chu Mộ Quân cư nhiên còn nằm ở trên giường. Mấy điểm, hắn không cần đi công ty sao? Dụ Tranh cầm lấy trên tủ đầu giường di động, nhìn thoáng qua thời gian. Sắp 9 giờ, nàng nhu nhu đầu, muốn nhớ lại một chút tối hôm qua sự tình. Suy nghĩ thật lâu, liền chỉ nhớ rõ Liêu Dư Khanh bọn họ ồn ào, làm cho nàng cùng Chu Mộ Quân uống chén rượu giao bôi. Nàng vốn không nghĩ uống, sau này hắn nói uống say cũng không quan hệ. Nàng mới đáp ứng xuống dưới, uống hoàn rượu giao bôi, nàng liền cúi đầu dùng bữa. Sau đó, chuyện phát sinh phía sau liền đều không nhớ rõ. Quả nhiên, nàng lại uống say, Dụ Tranh nhắm mắt lại. Nàng này tiểu lượng tùy lão ngư đồng chí, ba ba còn hơi chút hảo một điểm. Bởi vì này chút năm thường xuyên xã giao, nâng cốc lượng cấp rèn luyện xuất ra. Nàng liền bất đồng, mặc kệ đi qua bao lâu. Vẫn là vừa quát liền túy. Bất quá, nàng tối hôm qua hẳn là không làm cái gì dọa người sự tình đi. Nàng cảm thấy lấy hai người hiện tại quan hệ, liền tính làm cái gì dọa người sự tình nàng cũng có thể thừa nhận. Cùng vừa nhận thức khi không giống với. Dụ Tranh buông tay cơ, chuẩn bị xốc lên chăn rời giường. Ân, thế này mới cảm giác được trên người không mặc quần áo. Nàng cúi đầu chăm chú nhìn. Thấy rõ trước ngực dấu vết, vẻ sợ hãi cả kinh, ánh mắt lập tức liền thay đổi, trong đầu điên cuồng hiện lên, say rượu loạn tính, bốn chữ. Dụ Tranh quay đầu, nhìn bên cạnh người nam nhân, hắn nằm ở trên giường không ngủ, cũng không đứng dậy, hai mắt nhìn chằm chằm chân nha, mặt không biểu cảm, nhưng là rất kỳ quái, nàng giống như có thể cảm nhận được hắn bi thương cảm xúc. Ngươi tối hôm qua có phải không phải thừa dịp ta uống say chiếm ta tiện nghi? Nàng đẩy hắn một chút, lại có điểm không xác định, chột dạ nói, vẫn là nói, ta chiếm ngươi tiện nghi. Nàng say rượu sau một ít hành vi không chịu khống chế. Làm không tốt thật sự hội bá vương ngạnh thượng cung. Nghĩ như vậy, cho dù hai người ở chung hình thức đã vợ chồng già, nàng vẫn là nhịn không được mặt đỏ. Qua hơn 10 giây, Chu Mộ Quân mới quay đầu xem nàng, một mặt phức tạp biểu cảm, bởi vì thời gian dài không nói chuyện, thanh âm lược có chút khàn khàn. Tối hôm qua chuyện, ngươi còn nhớ rõ sao? Dụ Tranh, đợi chút, hắn này biểu cảm, này ánh mắt, này ngữ khí, chẳng lẽ nàng tối hôm qua uống say thật sự đã làm gì tội ác tày trời chuyện? Ngươi đừng làm ta sợ. Dụ Tranh đầu óc thanh tỉnh hơn phân nửa, bởi vì kinh hách, đen sậm ánh mắt mở được thật to, không thể tin xem hắn, ta tối hôm qua làm cái gì? Chu Mộ Quân mím mím môi, màu sắc trầm xuống, thì phải là không nhớ rõ. Hắn rất muốn nói, ngươi tối hôm qua hại chết ta ngươi biết không? Nhưng là, ngươi có thể cùng một cái uống say nhân nói cái gì đạo lý đâu? Nàng lại không phải cố ý. Khả nhất tưởng đến nàng tối hôm qua rõ ràng đáp ứng hảo hảo. Chuyển khẩu liền bán đứng nhân hành vi. Hắn đã nghĩ đem nàng tấu một chút. Hắn trầm mặc lâu lắm. Dụ Tranh đã có điểm chờ không kịp. Thúc giục nói. Ngươi nói nha. Ta làm cái gì? Nàng có thể nghĩ đến nghiêm trọng nhất hậu quả chính là say rượu sau chiếm đoạt của hắn tiện nghi. Cũng không thể nói chiếm đoạt. Như quả thật là như vậy. Hắn không là hẳn là rất vui vẻ sao? Thế nào là bộ này biểu cảm ni không đợi Dụ Tranh nghĩ ra cái nguyên cớ? Di động tiếng chuông bỗng nhiên vang lên đến. Nàng lấy qua di động liếc mắt trên màn hình điện báo biểu hiện. Là cái thượng đại nhân điện thoại. Chu Mộ Quân cũng thấy được. Thái Dương đau xót. Hắn nâng tay khấu khấu. Dụ Tranh vui vui mừng mừng tiếp điện thoại. Uy, mẹ, có chuyện gì không? Sớm như vậy gọi điện thoại cho ta tưởng nữ sĩ. Tỉnh trở về ra một chuyến. Đem ngươi cái kia bạn trai cũng kêu lên. Đúng rồi, hắn hiện tại hẳn là ở bên cạnh ngươi đi. Thanh âm thấp đạm, bằng dụ tranh đối tưởng nữ sĩ hiểu biết, nàng đây là ở cực lực khắc chế tức giận. Dụ tranh trên mặt tươi cười cứng đờ, không rõ chân tướng, hiện tại về nhà, nhưng là ta hôm qua mới hồi, chính là hiện tại tưởng nữ sĩ đánh gãy lời của nàng. Nga, hảo, điện thoại cắt đứt, dụ tranh kinh ngạc xem di động màn hình, vẫn là không minh bạch là chuyện gì xảy ra, luôn cảm thấy có làm sao không thích hợp, cẩn thận suy nghĩ một chút, nàng rốt cục biết là chỗ nào không đúng. Tưởng nữ sĩ làm sao mà biết Chu Mộ Quân giờ phút này ngay tại bên người nàng. Kết hợp Chu Mộ Quân biểu cảm, trong lòng bỗng nhiên có cái không tốt đoán. Nàng bỗng dưng ngồi dậy, cũng bất cố thân thượng còn không mặc quần áo. Ta tối hôm qua, không sai. Ngươi tối hôm qua uống say cùng tưởng nữ sĩ cáo trạng. Nói ta khi dễ ngươi, Chu Mộ Quân nhàn nhạt nói. Đúng. Chính là người nghĩ tới cái loại này, khi dễ, nàng lúc đó nói như vậy có nghĩa khác. Tưởng nữ sĩ lại không ngốc, đương nhiên vừa nghe liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Vốn hắn đều làm tốt tưởng nữ sĩ suốt đêm sát đến trong nhà đến chuẩn bị. Hắn luôn luôn tại chờ đợi, ai biết nàng sáng nay mới gọi điện thoại đi lại. Đúng vậy, hắn nhất cả đêm cũng chưa ngủ kiên định, sáng nay càng là sớm liền đã tỉnh. Hiện tại đầu còn có điểm đau. Dụ tranh nghe vậy, đầu óc ông một thanh âm vang lên, nổ thành trống rỗng, của ta xỉ a mộng đâu, có thể nhường thời gian đảo lưu sao? Dụ tranh bụng mặt muốn khóc, một chút lạnh lẽo cứng rắn xúc cảm dán tại trên má. Nàng sửng sốt, bắt thủ đến xem, là trên ngón áp út nhẫn kim cương, nhìn đến cái nhẫn này. Của nàng chỉ nhớ lại một lần nữa trở lại đêm qua cầu hôn hiện trường. Bốn phía đám đông bắt đầu khởi động, hắn vẻ mặt chuyên chú nhìn nàng, quỳ một gối xuống, nói, dụ tranh, gả cho ta, nàng đáp ứng rồi của hắn cầu hôn. Hắn đem nhẫn khoác lên của nàng ngón áp út, bọn họ ở hàn ban đêm ôm nhau, duy mỹ giống như trong phim thần tượng hình ảnh, thế nào một đêm tỉnh lại, liền trở nên thảm như vậy đâu. Trên đường về nhà, dụ tranh một mặt khẩn trương, nội tâm càng là không yên không thôi, ngón tay khu dây an toàn, nàng đối tưởng nữ sĩ lại hiểu biết bất quá, nàng phương diện khác giáo dục xưng được với khai sáng, duy độc trên loại sự tình này, nàng so dụ ba ba còn cũ kỹ, không nghĩ tới vừa qua khỏi hoàn 23 tuổi sinh nhật. Nàng liền muốn ai một chút mắng, đều là say rượu chọc họa. Chu Mộ Quân lườm nàng liếc mắt một cái, đối nàng khẩn trương rất là không hiểu, tính ra hắn mới là hẳn là khẩn trương người kia đi. Hắn suy nghĩ cả đêm, đều không nghĩ tới nên thế nào cùng tưởng nữ sĩ giải thích. Nếu không có lúc trước hứa hẹn dễ nói, mấu chốt là hắn lời thề son sắt ở tưởng nữ sĩ trước mặt cam đoan quá. Đảo mắt liền vẽ mặt, xe chạy tiến chỗ đậu xe, một lát sau. Hai người từ trên xe bước xuống, cho nhau đối diện, đều theo đối phương trên mặt thấy được ngưng trọng biểu cảm. Thấy chết không sờn khí thế, nhưng mà chăng bất quá 3 giây, dụ tranh liền rụt rè, nàng ôm Chu Mộ Quân cánh tay, hướng phía sau hắn né tránh, khẩn trương hề hề nói, nếu tưởng nữ sĩ mắng ta, ngươi nhất định phải giúp ta nói chuyện, Chu Mộ Quân muốn nói ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều. Nên ai mắng nhân là ta, đương nhiên, làm nam nhân, bảo hộ bản thân bạn gái là hẳn là, hắn vỗ vỗ mờ u bàn tay nàng, ngữ khí thật kiên định, yên tâm, hết thảy đều giao cho ta, vào cửa phía trước, Chu Mộ Quân hít một hơi thật sâu, mới nâng tay đè xuống chuông cửa, nội môn truyền đến dép lê ma sát sàn sàn sạt thanh. Ít khi, môn bị mở ra, ánh vào mi mắt là tưởng nữ sĩ nghiêm túc khuôn mặt. Là phụ đạo viên chuyên dụng gương mặt, đối mặt như vậy một bộ biểu cảm. 2/3 học sinh sẽ chọn không đánh đã khai. Chu Mộ Quân định định thần, lễ phép ân cần thăm hỏi. A Di hảo, vào đi, bỏ lại một câu nói. Tưởng nữ sĩ xoay người vào nhà, giống cái tiểu chim cút giống nhau trốn sau lưng Chu Mộ Quân dụ tranh. Trong lòng nhất lộp bộp, nàng có mãnh liệt sự cảm muốn ra đại sự tình, xin hỏi hiện tại bỏ chạy còn kịp sao? Không còn kịp rồi, Chu Mộ Quân nắm tay nàng vào nhà. Trong phòng trống rỗng, yên tĩnh châm rơi có thể nghe, dụ ba ba không ở nhà, tưởng nữ sĩ một câu dư thừa lời nói đều không có. Đi thẳng vào vấn đề hướng Chu Mộ Quân nói, người đáp ứng quá ta cái gì? Gì, dụ tranh tò mò xem tưởng nữ sĩ, cư nhiên không là mắng bản thân. Nàng chớp ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh người Chu Mộ Quân. Hắn đáp ứng quá tưởng nữ sĩ cái gì? Chu Mộ Quân ho nhẹ một tiếng. Lần đầu tiên cảm thấy có chút tư cùng. Trầm mặc sau một lúc lâu, mới cúi mắt thấp giọng nói. Chuyện này, quả thật là của ta sai. Trái với sảng khoái sơ cùng ngài ước định, hắn hoàn toàn có thể lý giải tưởng nữ sĩ lo lắng. Nàng lấy hôn tiền không được phát sinh quan hệ vì điều kiện đáp ứng nhường hai người tiếp tục kết. Giao, là xuất phát từ đối dụ tranh bảo hộ. Nàng vào lúc ấy không xem trọng hắn. Trong lòng nghĩ tới là, chẳng sợ cuối cùng tách ra. Ít nhất như vậy đánh bại thấp đối dụ tranh thương hại. Mà của hắn đích xác thực không có tuân thủ điều kiện. Nên ai mắng, hai người có qua có lại đối thoại. Dụ tranh còn có cái gì không rõ, cho nên nói, Chu Mộ Quân cho tới nay không có làm được cuối cùng một bước. Không phải là bởi vì hắn thân thể không được, mà là hắn cùng tưởng nữ sĩ có ước định. Nàng nghĩ tới, có lần tưởng nữ sĩ một mình lôi kéo hắn nói chuyện. Sau này nàng thế nào ép hỏi hắn, hắn cũng không chịu nói với nàng tưởng nữ sĩ đến cùng hắn nói chuyện cái gì. Nguyên lai. Bọn họ định ra điều kiện là này, dụ tranh ý nghĩ nóng lên, theo Chu Mộ Quân phía sau đứng ra, giống lão gà mái hộ gà con như vậy đem hắn hộ sau lưng tự mình. Nghĩa chính lời nói, mẹ, chuyện này không trách hắn, là ta trước động thủ, là ta ngủ hắn, Chu Mộ Quân, tưởng nữ sĩ một lời khó nói hết xem nàng, cho rằng bản thân nghe lầm. Dụ tranh cảm thấy chính mình nói không sai. Bọn họ phát sinh quan hệ đêm đó quả thật là nàng chủ động. Hắn là bị nàng liên lụy. Nghĩ đến này, nàng tăng thêm ngữ khí. Không sai, là ta trước. Chu Mộ Quân thủ từ phía sau thân đi lại bưng kín của nàng miệng. Ngươi đừng nói nữa. Bạn gái đứng ra giúp hắn nói chuyện. Hắn thật cảm động, nhưng là loại sự tình này. Hay là nên từ nam nhân đến gánh vác. Lại nói, cũng không xem như nàng ngủ hắn, tưởng nữ sĩ nhận đến không nhỏ đánh sâu vào, lặng im một hồi lâu, rốt cục tìm về một điểm lý trí, xem dụ tranh nói, ngươi theo ta đi lại, dụ tranh lay hạ Chu Mộ Quân thủ. Quay đầu xem hắn, dùng ánh mắt chất vấn hắn, ngươi làm chi muốn đánh đoạn của ta nói, Chu Mộ Quân đẩy nàng một chút, a di tìm ngươi có chuyện nói, mau đi đi, thở dài. Hắn nhìn theo dụ tranh vào thư phòng, môn quan thượng, ngăn cách của hắn tầm mắt, trong thư phòng chỉ còn lại có hai mẹ con, bốn phía tràn ngập miêu tả mùi, tới gần giá sách địa phương bày biện một chương hồng nâu thực mộc hình chữ Nhật Bản. Hồi nhỏ, nàng thường xuyên ghé vào này chương trên bàn làm bài tập. Mẹ tắc ngồi ở bên kia viết giáo án, thuận tiện giám sát nàng. Dụ tranh dương mắt, xem cách xa nhau một bước tưởng nữ sĩ. Có chút khẩn trương cuộn tròn khởi ngón tay. Tưởng nữ sĩ xem nàng. Bỗng nhiên nâng tay chạc chạc của nàng ót. Đem đầu nàng chạc phiến diện. Lại là tức giận lại là bất đắc dĩ nói. Ngươi làm cho ta nói ngươi cái gì hảo. Cái loại này nói là ngươi một cái cô nương ra có thể nói sao. Là ta ngủ hắn, nghe một chút. Đây là một cái chưa xuất giá tiểu cô nương nói sao? Quả thực muốn chọc giận tử nàng. Bản thân nữ nhi đều nói như vậy. Nàng căn bản ngượng ngùng lại nói Chu Mộ Quân không là. Dụ tranh hố đầu, không dám phản bác. Giống như, lời này là có như vậy một điểm không dè dặt. Việc đã đến nước này. Ván đã đóng thuyền, tưởng nữ sĩ còn có thể nói cái gì? Nói cái gì cũng chưa dùng xong. Nàng nhu nhu cái chán, chỉ cảm thấy từ nàng nói chuyện luyến ái, nàng thật sự là thao nát tâm ni trước kia không yêu đương nàng phát sầu. Hiện tại càng là sầu càng thêm sầu, tưởng nữ sĩ hoãn một lát, ngữ khí bình tĩnh nói, làm tránh thai thi thố sao? A, không ngờ đề tài chuyển tới này phương diện. Dụ Tranh sửng sốt, gò má phút chốc đỏ bừng, dương mắt nhìn tưởng nữ sĩ phía sau trên vách tường lộ vẻ họa. Nghiêng nghiêng đầu, tựa hồ là ở suy xét, lần đầu tiên nàng rất rõ ràng không có làm thi thố. Mặt sau vài lần, nói thật nàng cũng không rõ lắm, mỗi lần đầu óc đều vựng hồ hồ, sẽ không bao nhiêu thanh tỉnh thời điểm mà ni bất quá. Hai người trước mắt đều không có muốn đứa nhỏ tính toán. Chu Mộ Quân hẳn là đều làm thi thố, thấy nàng chần chờ hồi lâu, tưởng nữ sĩ thủ trống tại bên cạnh bàn, kham kham ổn định thân hình, cảm giác bản thân cao huyết áp đều phải phạm vào, tầm mắt nhất cúi, đột nhiên phát hiện Dụ Tranh trên ngón tay có cái gì vậy loè loè sáng lên. Kia là cái gì? Chú ý tới tưởng nữ sĩ tầm mắt, Dụ Tranh nâng lên thủ, nga, này, Chu Mộ Quân tối hôm qua theo ta cầu hôn. Ta đáp ứng hắn, tưởng nữ sĩ. Đợi vài phút, Chu Mộ Quân nhìn đến hai mẹ con theo thư phòng xuất ra. Tưởng nữ sĩ biểu cảm thoạt nhìn giống như càng phức tạp. Trong lòng hắn căng thẳng, theo bản năng nhìn về phía bên cạnh Dụ Tranh, nàng lại nói cái gì? Dụ Tranh nhún nhún vai, tỏ vẻ bản thân cái gì cũng chưa nói. Tưởng nữ sĩ đem hai người ánh mắt trao đổi xem ở trong mắt. Ánh mắt nhìn thẳng Chu Mộ Quân, ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi kế tiếp tính toán là cái gì? Chu Mộ Quân nghĩ nghĩ, trịnh trọng nói, kết hôn, hết chương.